Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 918, người có thể làm bảo mẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Melissa khí chất cùng cho chân phàm làm thư ký thời điểm đã hoàn toàn bất đồng, nàng bây giờ tỏ ra càng thêm khôn khéo giàu kinh nghiệm, liền tóc đều được tóc ngắn, cái này làm cho chân phàm hết sức kinh ngạc, đi vào. Thuận tay đóng cửa lại, cười nói, thật là mấy ngày không gặp, liền biến hình tượng, bất quá ta hay là thích ngươi dáng vẻ trước kia, ta cắt ngắn phát có thể không phải là vì để cho ngươi nhìn thích, ngươi đã có đủ nhiều người phụ nữ thích ngươi, tốt lắm, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút cái này ba người. Melissa không có gì nói nhảm, nàng đây là đang nơi này làm việc tình thói quen duyên cớ. Liền trực tiếp muốn đi vào đến chính đề. Được rồi, tìm người, ta có thể đi xem. Trần Phàm nói, trước xem tài liệu, để cho ngươi có cái đại khái ấn tượng. Còn có, chúng ta công việc bây giờ đoàn đội phân công vô cùng rõ ràng. Cho nên ta hy vọng ngươi trợ lý cũng chỉ là phụ trách ngươi thường ngày sự vật an bài. Mà sẽ không nhúng tay đến chúng ta bây giờ cái này quản lý đoàn đội tới. Chúng ta không có cho các nàng để giành vị trí. Melissa quyết định trước đem lời nói trước. Chân, nói như vậy, chúng ta bây giờ là đặc biệt hoàn chỉnh buôn bán đoàn đội. Cho nên, nếu như ngươi muốn đổi động, ít nhất trước muốn cùng ta câu thông. Sau đó sẽ quyết định là không phải có thể thi hành. Tùy tâm sở dục chỉ huy, sẽ để cho chúng ta cơ cấu xảy ra vấn đề. Ta biết. Mặc dù ta đối với những thứ này không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là ta vẫn biết, một ta không phải một cái hợp cách người quản lý, cho nên ta liền sẽ không làm quấy nhiễu người quản lý một ít được là. Yên tâm đi, bọn hắn công tác sẽ rất đơn thuần. Đúng rồi, người nói các nàng là phụ nữ sao? Người cảm thấy người đàn ông có thể quản lý tốt ngươi vậy một quầy tử sự việc. Melissa liền cười. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói, chúng ta ngay tại thử vẫn là đổi cái địa phương. Ta có cái chuyên môn khảo hạch phòng làm việc. Nếu làm, liền làm phải chính thức một chút đi. Chúng ta đi phòng làm việc. Tài liệu ngươi có thể vừa đi vừa xem. Phải, nghe ngươi. Trần Phàm rất dứt khoát. Cầm tài liệu liền theo Melissa đứng lên. Hướng cửa đi ra ngoài. Vừa đi liền vừa lật duyệt cho mình những tài liệu này. Ba cái cô gái, một cái là người Hàn, một cái là Los Angeles người địa phương, một người đến từ Phất Cát Ni Á Châu. Hàn Quốc cô gái kêu Kim Soo Min, nhìn dáng dấp tương đối thanh tú, vóc người tương đối thon dài. Số liệu ở trên xem là 1m71, 21 tuổi, là Los Angeles Đại học du học sinh, nhìn dáng dấp cùng Trần Phàm đi chung với nhau mà nói. Hẳn sẽ rất trở. Nhưng là dung mạo cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Los Angeles bản xứ gọi là Christina Vespucci. Tốt nghiệp từ Đại học Columbia nghệ thuật lịch sử cùng khảo cổ chuyên nghiệp. 25 tuổi, trước xử lý khảo cổ học nghiên cứu. Giống vậy cũng tương đối thanh tú. Vóc người thậm chí so Kim Soo Min cao hơn chọn một ít. Đạt tới 1m75. Mà cái thứ ba Virginia cô gái gọi là Linda Cassidy. 26 tuổi, là tốt nghiệp từ địa phương xã khu đại học, nhưng là nàng công tác kinh nghiệm vô cùng phong phú, làm qua rất nhiều công tác, bao gồm thư ký, trợ lý, giám đốc tiêu thụ, thậm chí là còn làm qua một đoạn thời gian công nhân làm vệ sinh cùng bảo mẫu. Hơn nữa, dáng dấp rất đẹp, là cái này ba cái trong đám người xinh đẹp nhất một cái. Trần Phàm nhìn Melissa liền cười. Người đang khảo nghiệm ta sao? Phất phất tay ở giữa người thứ ba tài liệu. Melissa cũng cười. Gật gật đầu nói. Ta biết. Ta chính là đang khảo nghiệm ngươi. Nàng là xinh đẹp nhất. Nhưng là cũng là trong này kinh nghiệm nhất là phong phú. Để cho ta kinh ngạc chính là. Nàng là quan tâm trạng. Ta rất thích như vậy cô gái. Để cho ta nghĩ tới chính ta. Cho nên. Đây cũng là một mục chọn. Trần Phàm nhún vai cười nói, được rồi, tốt nhất là như vậy, ta vẫn có thể tìm ra một cái khác ngươi trở lại. Vừa nói hai người liền đẩy ra cửa phòng làm việc. Bên trong là nhất là đơn giản bố trí. Chính là một cái bàn. Cùng một cái ghế. Sạch sẽ. Nhìn sẽ để cho người cảm thấy rộng rãi không có áp lực. Hai người song song ngồi ở chủ vị. Melissa cười hì hì nhìn Chân Phàm. Lần này toàn bộ do ngươi tới. Ta chẳng qua là tới cùng ngươi đi quá trình này. Ngươi là ông chủ của các nàng. Sau này là vì ngươi tới phục vụ. Được rồi, ta là ông chủ. Để cho ta tới. Chân Phàm hừ hừ. Sau đó hướng về phía Melissa phất phất tay. Tỏ ý có thể bắt đầu. Vì vậy Melissa liền ấn xuống một cái trên bàn một cái nút. Đây là thông hướng phía ngoài một cái nhắc nhở đồng hồ to nút ấn. Tỏ ý người kế tiếp có thể tiến vào. Cái đầu tiên đi vào là Christina Vespucci. Nàng mọi cử động rất yêu nhã. Cũng tỏ ra rất lễ phép mà hào phóng. Cũng không sẽ đối với Chân Phàm các người tạo thành quá nhiều ý tưởng. Cũng sẽ không để cho bản thân có quá nhiều áp lực. Mỉm cười kỳ nhân. Hơn nữa lại mang nhất định tự tin. Bất quá trước hay là tự giới thiệu mình một phen. Chân Phàm nhìn Christina Vespucci. Bỗng nhiên liền khẽ mỉm cười nói. Tại sao ngươi sẽ chọn khảo cổ phương diện chuyên nghiệp? Theo ta biết, Đại học Columbia khảo cổ chuyên nghiệp cũng không là tốt nhất. Hơn nữa, từ khảo cổ chuyên nghiệp nhảy đến cho ta làm trợ lý. Ngươi tại sao phải buông tha người như cũ chuyên nghiệp tới ta nơi này xin việc? Ngươi có ý kiến gì? Rất đơn giản, khảo cổ chuyên nghiệp để cho ta dưỡng thành một cái thói quen. Đối đãi mỗi một món vật phẩm, ta cũng biết giống như cất giấu vật quý giá văn vật vậy thận trọng mà đối đãi. Cái này là nghiêm túc thái độ, dùng ở trên người cũng giống như vậy. Christina Vespucci khẽ mỉm cười. Thật ra thì ta ý tưởng cũng vô cùng đơn giản. Ta khảo cổ chuyên nghiệp xuất hiện vấn đề. Chúng ta ở Phi Châu phát hiện 5.000 năm trước văn vật. Rất hiển nhiên. Vậy mảnh đại lục văn minh xa so chúng ta tưởng tượng phải sớm nhiều lắm. Nhưng là, người biết, cái nghề này không có ai sẽ cho dư chúng ta tài trợ. Cho nên, ở đối mặt phát hiện trọng đại lúc này chúng ta phát hiện. Chúng ta đã thất nghiệp. Chúng ta bị người chặn nguồn kinh tế. Như vậy, ngươi là sẽ không lâu dài ở chỗ này làm tiếp. Một ngày nào đó ngươi vẫn sẽ lựa chọn ngươi khảo cổ sự nghiệp. Làm ngươi tìm được tiền bạc nguồn sau đó. Đúng không? Chân Phàm nhìn nàng cười. Chúng ta là không khai ngắn hạn công. Không, ta không phải dự định ngắn hạn làm. Bởi vì là ngươi nơi này tiền lương rất cao. Cho nên, ta quyết định lâu dài làm tiếp. Là chúng ta khảo cổ phát hiện. Dù sao cũng phải có người lui ra ngoài. Đi kiếm lấy khảo cổ cần kinh phí. Cho nên, ta lựa chọn lui ra ngoài. Sau đó, ta định dùng nơi này tiền lương cao trả ta nhóm bạn khảo cổ sự nghiệp. Chỉ đơn giản như vậy. Ta cần một phần tiền lương cao công tác. Được rồi, ta có thể hiểu ngươi. Chân Phàm gật đầu một cái. Ta đã không có vấn đề. Hắn cười hướng về phía Melissa gật đầu một cái. Tỏ ý để cho cái người thứ hai đi vào. Thật xin lỗi. Ta có thể hỏi vấn đề sao? Chờ Christina Vespucci lúc đứng lên. Nàng bỗng nhiên lại hỏi. Người thậm chí cũng không hỏi ta là hay không có thể đảm nhiệm như vậy công tác. Ta có phương diện này đã làm. Thậm chí là ta giáo sư đại học làm qua 2 năm trợ giảng. Ta biết làm sao phục vụ với một cái nhìn như cứng ngắc. Nhưng là vừa tương đối người có tài hoa. Ta biết. Chân Phàm nhìn một cái liều mạng nín cười Melissa. Liền lắc đầu một cái. Kết quả cuối cùng ta sẽ nói cho ngươi. Nếu như ngươi có thể chờ. Ta tin tưởng ở nửa giờ sau đó. Ta sẽ có quyết định. Đặc biệt cảm ơn. Ta sẽ chờ. Bởi vì là ta quả thật cần cái này một phần tiền lương. Dẫu sao rất ít có người sẽ vì mình trợ lý mở ra 300.000 đô la tiền lương hàng năm. Vừa nói, Christina Vespucci liền đi ra ngoài. 300.000 đô la tiền lương hàng năm. Chân Phàm há miệng một cái đi nhìn Melissa. Ta còn thật không nghĩ tới ngươi biết lái ra cao như vậy tiền lương. Không phải là giúp ta an bài một chút sự việc sao? Tổng kết một chút ta đi qua công tác kinh nghiệm. Ta cảm thấy có cần phải. Melissa liếc Chân Phàm vậy. Sau đó nhấn xuống nút ấn, kêu người kế tiếp vào. Lần này đi vào là cái đó Hàn Quốc du học sinh Kim Soo Min. Đầu tiên là một fan tự giới thiệu mình, sau đó Trần Phàm bỗng nhiên cứ nhìn Kim Soo Min nói: "Người biết ta sao?" Kim Soo Min sững sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng, cười một tiếng nói: "Ta biết ngươi, ngươi là ta ông chủ. Trừ cái này ra đâu?" Trần Phàm tiếp tục hỏi: "Ách, nếu như muốn ta trả lời mà nói, ta sẽ từ hai cái phương diện tới đáp. Một cái là ở ngươi nhận ta trước, hoặc là không có nhận ta sau đó. Ngài là một vị rất ưu tú diễn viên, một vị thành lập được rượu vang buôn bán vương quốc thương giới cường đạo, một vị kiệt xuất trung y cùng một người vĩ đại ảo thuật gia." Kim Soo Min vừa nói: "Như vậy, nếu như ta nhận ngươi sau đó thì sao?" Trần Phàm cười một tiếng, tiếp tục đặt câu hỏi: "Dĩ nhiên, nếu như ngài nhận ta sau đó, ngài chính là ta ông chủ, là ta đối tượng phục vụ. Trước nói những cái kia, ta nghĩ, còn có quan hệ sao? Ta không phải của ngài người ái mộ, mà là của ngài công tác trợ thủ. Cho nên ta chỉ cần nhớ một điểm này là tốt." Kim Soo Min mỉm cười nhìn Trần Phàm: "Ta rất hài lòng ngươi câu trả lời." Trần Phàm mỉm cười gật đầu, sau đó tỏ ý: "Chờ ở bên ngoài, nếu như ngươi có thể chờ 10 phút sau đó, ta sau đó kết quả cuối cùng." Nhìn Kim Soo Min đi ra ngoài, Melissa sững sốt một chút, sau đó liền cười: "Người như thế coi trọng nàng, có phải hay không dự định liền đặt nàng? Hoặc là nàng đã thành ngươi chọn đầu?" "Không, vẫn chưa tới cuối cùng." Câu trả lời liền còn không ngừng xác định. "Chờ một chút đi." Trần Phàm vừa nói, để cho Melissa đem cái người cuối cùng Linda Cassidy kêu đi vào. Rất khôn khéo, rất cường thế dáng vẻ. Trần Phàm không kiềm được gật đầu một cái. Thật cùng Melissa có rất nhiều chỗ tương tự. Cũng là làm qua liền rất nhiều công tác, dưỡng thành một bộ rất giàu kinh nghiệm dáng vẻ. Trải qua một phen giới thiệu sau đó, Trần Phàm hỏi: "Ngươi trình độ học vấn ở ba cái trong đám người là thấp nhất. Hơn nữa ngươi tuổi tác cũng là lớn nhất. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì ưu thế có thể từ ba cái trong đám người bộc lộ tài năng? Ta muốn nghe một chút ngươi lý do." "Không quan hệ, ngươi có thể cứ việc nói ra." "Không có lý do gì. Ta không được rõ các nàng. Ta không biết các nàng có thể làm gì. Cái này ta không quan tâm. Ta còn giải trừ mình là đủ rồi. Biết rõ mình có thể làm xong công việc này là được. Chỉ đơn giản như vậy." Linda Cassidy nói chuyện phong cách đều cùng Melissa có chút giống nhau. Trần Phàm cũng không khỏi nhìn Melissa liền cười. Cười Melissa ở phía dưới bàn dùng giày dùng sức đạp một chút Trần Phàm mũi chân. Sau đó Trần Phàm liền hướng về phía Linda, Linda KZ dẫn đường nói: "Thật xin lỗi, người đã xuất cục, lần này trợ lý cạnh xính trong, đặc biệt tiếc nuối." Linda Cassidy có chút thất vọng đứng lên, sau đó hướng đi ra ngoài. "À, đúng rồi, còn có một việc làm, ta cảm thấy ngươi thật thích hợp, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới nhà ta làm bảo mẫu, chiếu cố đứa trẻ, ngươi biết không?" Trần Phàm bỗng nhiên gọi lại nàng: "Nếu như ngươi nghĩ xong, có thể đánh ta cú điện thoại này." Vừa nói cầm một tấm danh thiếp đưa tới. "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.